Siêu cấp phú nhị đại, chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thế này, anh Giang, tôi nghe nói anh đã tới Thịnh Hải, cho nên tôi có tổ chức một bữa tiệc để chào mừng anh Giang đến không cần. Giang Ninh lắc đầu, tôi không thích nơi như thế. Cao Á Lệ đã đoán được từ trước, đây chỉ là một mặt, mặt khác, Tom gần đây tập đoàn Lâm Thị có kế hoạch tiến quân vào Thịnh Hải, cho nên tôi còn mời tất cả chủ doanh nghiệp lớn nhỏ của Thịnh Hải, hy vọng có thể mở mạc lưới quan hệ cho tập đoàn Lâm Thị. Lúc này Giang Ninh mới ngẩng đầu lên, nhìn Cao Á Lệ. Cô đúng là một người phụ nữ thông minh, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng nói với Cao Á Lệ về mối quan hệ giữa tập đoàn Lâm Thị và mình. Nhưng Cao Á Lệ lại suy đoán ra tập đoàn Lâm Thị này có quan hệ không nhỏ với mình từ các manh mối. Bằng không, với tính tình của mình, Cao Á Lệ không thể không biết mình chán ngắt, thậm chí chẳng có hứng thú gì với những bữa tiệc và nghỉ lễ chào mừng đó. Bữa tiệc này căn bản là tổ chức vì tập đoàn Lâm Thị. Giới xã hội đen Đông Hải đã cải cách, Lâm Thị đột nhiên quật khởi hình như có chút trùng hợp. Cao Á Lệ hít sâu một hơi, nhà họ Dương ở Kiến Châu bị phá hủy, sản phẩm mới của tập đoàn Lâm Thị lại nhanh chóng tiến mạnh vào thị trường. Sau đó, anh Giang đến Thịnh Hải, tôi nghĩ kế hoạch thị trường của tập đoàn Lâm Thị tiếp theo chắc hẳn là Thịnh Hải. Cao Á Lệ được Giang Ninh khen là người phụ nữ thông minh lại không dám tỏ ra kiêu ngạo. Thậm chí cô ta còn không biết, trong giọng nói của Giang Ninh có sát khí hay không. Ồ, tập đoàn Lâm Thị là công ty của vợ tôi. Giang Ninh cười khẽ một tiếng, tiếng cười này làm cho. Cao Á Lệ lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may là hắn không tức giận. Cảm ơn cô, Giang Ninh nói, cô nhóc nhà tôi đang lo không biết làm thế nào để mở ra thị trường Thịnh Hải. Đang tính làm quen với vài người trong ngành đấy. Cao Á Lệ có phần vừa mừng vừa lo. Giang Ninh nói cảm ơn mình à. Cô ta lập tức đứng lên. Không cần khách sáo. Đây đều là chuyện tôi nên làm. Ơn đức của anh Giang đối với nhà họ Cao. Á Lệ không thể báo đáp. Chỉ có. Tô Vân ngồi bên cạnh đột nhiên nghiêng đầu. Vẻ mặt thành thật nói. Chỉ lấy thân báo đáp là không được đâu. Anh rể tôi đã kết hôn rồi. Cao Á Lệ ngẩn người. Cô ta cũng không dám nói điều này mà cho dù trong lòng cô ta từng có suy nghĩ như vậy. Xem phim hoạt hình của em đi. Giang Ninh trừng mắt với Tô Vân. Cô nhóc nghịch ngợm này quả nhiên vẫn trưởng thành tới mức làm người ta khó có thể tiếp nhận được. Cao Á Lệ vẫn có chút bối rối. Từ trước đến nay cô ta không ngờ Giang Ninh còn có bộ mặt như vậy. Cô ta thoáng ngẩn ra, bất chợt lập tức kịp phản ứng, móc thư mời từ trong túi ra, dùng hai tay đưa cho Giang Ninh. Vậy tôi chờ anh Giang và chị Giang đến. Cao Á Lệ khẽ cúi đầu, cung kính nói. Sau khi nói xong, cô ta liền lui ra ngoài. Lúc đi tới cửa, cô A lại quay đầu nhìn Tô Vân. Em gái nhỏ muốn đi thì cứ theo anh rể em là được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị quà cho em. Cảm ơn chị. Tô Vân cười hì hì, xem ra truyền kỳ tỉnh là mình vẫn có chút mặt mũi. Cao Á Lệ rời đi, Tô Vân lập tức chạy đến trước mặt Giang Ninh. Đôi mắt kia lại giống như đang thẩm tra tội phạm, nhìn chăm chằm vào Giang Ninh không nói lời nào, chỉ nhìn hắn thôi. Làm gì vậy? Giang Ninh bực bội nói. Truyền kỳ của tỉnh có gì chỉ giáo à? Người này ai thế? Chị lửa Tô Vân liếc nhìn cánh cửa phòng sách đóng CL em có biết không? Anh rể, anh làm vậy là chơi vê đấy. Giang Ninh thất muốn đánh cho Tô Vân một phát. Chơi với lửa gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông đa tình là rất bình thường, đặc biệt là người đàn ông lợi hại, cờ đỏ trong nhà chưa đổ, cờ màu bên ngoài đã bay phất phới, những cái này em đều biết đấy nhé. Trên mặt Tô Vân lộ ra biểu cảm đầy ẩn ý, hạ giọng nói. Nhưng với tính cách này của chị em á, nếu anh để cho chị ấy biết được, chắc hẳn chị ấy sẽ phải khổ sở đến chết mất. Cách chương.